trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Với tình cảm của Mạnh và mọi người trong lực lượng thanh niên xung phong, Đạo đã tích cực lao động, vượt qua những cơn nghiện ma túy mà anh đã vướng phải. Thế nhưng, trong một lần chống giữ bờ kinh dưới mưa gió, Đạo đã bị cơn đói thuốc khủng khiếp đánh gục. Anh trốn khỏi doanh trại với túi đồ của Hương và số thuốc của đội. Bị Mạnh phê bình, lại thêm Dũng lên mời cô dự tiệc chia tay Dũng theo gia đình đi nước ngoài. Hương đã rời doanh trại về thành phố, và cô bị sập vào bẫy mà Dũng đã giăng. Trong lúc đó, Đạo sau cơn đói thuốc, anh đã tỉnh ngộ và rất ăn năn. Anh quay về doanh trại nhận khuyết điểm của mình. Và rồi, Hương sẽ làm gì khi biết mình đã bị mắc lừa Dũng, trong khi Mai và Mạnh đi tìm cô? Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp những diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọc Trong Đá qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Bà Quyền nhìn Hương bằng đôi mắt đánh giá và tỏ vẻ hài lòng. Bán mỹ phẩm phải là một cô gái đẹp thì mới thuyết phục được người mua. Hơn thế nữa, bà còn cần cô gái đẹp vào những yêu cầu khác. Cây sạp mỹ phẩm của bà thực chất chỉ là bình phong. Bên trong, bà Quyền tiếp tục hoạt động theo nghề cũ, buôn bán đô la cho quý kim, trong một hệ thống có tổ chức. Công việc này cần người lanh lợi, đáng tin cậy, xinh đẹp và giỏi ngoại ngữ, vì có khi phải tiếp xúc với khách nước ngoài. Vì bà Côn giấu nhẹm chuyện Hương đang ở thanh niên xung phong, bà Quyền tin là mình đã tìm được đúng người. Tuy nhiên, bà quyết định chưa tiết lộ gì với Hương trong thời gian đầu, như đã thỏa thuận với bà Cung, mà chỉ hứa. Em á, làm với chị, cứ mỗi lần vô mánh là chị sẽ chia riêng, đảm bảo với em, chị chơi rất đẹp. Cuộc sống ở chợ trời với ở thanh niên xung phong khác nhau như trên cạn và dưới nước, khiến ngay từ đầu Hương đã thấy ngộp thở. Những con người ở đó ăn mặc thật hào nhoáng sang trọng, như đang sống ở một xã hội khác. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cho đỡ quên, để phòng khi còn trong nước ngoài sống, ước mơ lớn nhất của họ. Câu chuyện hàng ngày của họ là những mỗi chuyện nghe được đêm qua trên đài VOA, đài BBC, và họ đem ra bình phẩm làm trò cười những tin tức trên báo chí cách mạng. Họ khoe với nhau về con cái anh em ở bên Mỹ, Tây Đức, Canada, Thụy Sĩ, sống sung sướng như thế nào. Họ để ý từng chút những nhẫn, bông tai, lắc, dòng cẩm thạch của nhau. Họ ăn uống tại chỗ, con người bưng tới tận nơi. Những giờ vắng khách, họ chơi sập sám, domino ăn tiền, ăn thuốc 3 số 5. Và cứ quanh quẩn phía sau những sạp hàng, những xe kiến chật hẹp, họ bàn nhau những tư tưởng lớn. Như thể mỗi người trong họ đều có khả năng xoay chuyển được thời thế, chỉ tạm bó chân chờ thời cơ. Đối với khách hàng, họ hết sức lịch sự, ngọt ngào, nhưng cũng sẵn sàng lừa bịp các cổ. Những con người thường lui tới mua sắm ở khu vực chợ trời sang trọng này cũng thuộc dạng người tương tự. Rất nhiều người cũng là bạn của người bán. Họ đến để trao đổi hàng hóa và dành phần lớn thời giờ để ôn chuyện xa xưa, thời gian xong của họ. Chỉ đáng thương cho những người vì nghèo túng mà đến đây mong bán được một món hàng gì đó. Đầy mặt cảm, họ bị chủ sạp chê tới chê lui, rồi trả giá chưa tới phân nửa giá trị món hàng, lại kể lể như mui giùm chị tội nghiệp, chứ chắc cũng không dễ gì bán lại được. Khi họ vừa cầm số tiền ít ỏi quay lưng, bọn con buôn lại nhìn nhau cười. Hương có dịp chứng kiến những vụ lường gạt men cán bộ chân chất, những chàng bộ đội thật thà đến ngờ nghịch, vì nhu cầu cần đi mua một món hàng hoặc vì cuộc sống quá khó khăn, phải buộc lòng đi bán một thứ gì đó. Họ bị tráo hàng, bị chẻ tiền, bị rạch túi, bị giật đồ, trong chớp mắt, trước mắt Hương. Hương còn hết sức khó chịu, bà Quyền ở một điểm. Chồng bà còn đang ở trại học tập, mà bà vẫn công khai ăn ở với một tên con trai kém bà chừng 10 tuổi. Gã này, nghe gọi tên là Antoine, hằng ngày vẫn đưa bà đến và rước bà về, bằng một chiếc Honda 125 bốn lộn. Y cao lớn, để trên mép dày, lúc nào cũng đeo kính đen và mặc áo blouson bằng vải jean, trông như chân anh chị. Y nhìn Hương như nhìn một món hàng bằng ánh mắt dâm đãng và đùa cợt rất sàm sỡ. Ngay từ lần đầu gặp Hương, Hương đã nghe y nói với bà Quyền. Cưng kiếm đâu được con bé giúp việc coi ngon quá vậy cưng? Lộn xộn là chết với tôi nghe không? Con bà Cung đó. À, Madame Cung đã hết thời rồi đó phải không? Bà làm sao mà có được đứa con gái hết sảy vậy ta? Đúng như đã nói, bà Quyền chơi rất đẹp. Bà đưa tiền trước hàng tuần và mới tuần đầu mà đã chuối thêm cho Hương mấy trăm. Nói là cho cô mua áo đi làm. Bạn ở đây mà ăn mặc lình xình thua kém người khác là có thể mất khách ngay. Có hôm bà Quyền còn rủ Hương đi ăn ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Đến nơi đã thấy An Toan ngồi sẵn với một gã đàn ông mắt hiếp béo phì. Gã này hâu hấu nhìn Hương, đến nỗi cô nuốt không trôi có thức ăn, cứ được bà Quyền gấp bỏ đầy chén. Hương cảnh giác đến nỗi không dám đụng đến ly nước ngọt. Xong bữa, họ rủ đi xem phim tư liệu đặc biệt ở nhà người quen nào đó trên chợ lớn. Nhớ tới ly cốc tài đặc biệt của Hoàng Châu, Hương thấy ớn lạnh. Cô nhất quyết cáo từ chạy trước. An Toàn cố ý nói một câu đầy ẩn ý. Em cứ đi chơi đi, đảm bảo coi xong phim tư liệu này là mọi thứ bệnh trên đời sẽ hết liền. Hương đi rồi, bà Quyện lên lớp An Toàn. Nè! Con nhỏ này á là con nhà lành, lại túng thế phải ra ngồi bán. Muốn gì á thì phải từ từ cho nó quen. Chứ chưa gì để làm nó sợ thì làm sao mà dụ nó được. Phải không anh hai? Người đàn ông hấp háy mắt, không trả lời mà lại hỏi. Bà nói nhà cô ta đang túng thiếu lắm hả? Anh lại toan tính chuyện gì đây? Muốn gì á thì cũng phải qua tay con này nghe chưa? Người đàn ông cười, trung cả mấy thớ thịt trên mặt. Cái đó thì dĩ nhiên rồi, mọi sự phải nhờ bà Mai chứ, đúng không? Hương làm sao biết được những toan tính đen tối đó? Được bao nhiêu tiền, cô đem hết về cho mẹ. Bà Cuông thấy thú ngồi lựa riêng ra những tờ bạc mới toanh còn sắc cạnh. Bà nói giọng âu yếm. Mai giữ cho con thôi. Được nhiều má sẽ mua vàng, để dành mai mốt cho con lấy chồng, làm của. Má nè, thay vì lo xa vậy, má nên nghĩ tới chuyện tìm một việc làm ăn, hay buôn bán nào cho ổn định lâu dài hơn đi. Con thấy sống như nhà mình bấp bênh quá. Ai lại không biết vậy, nhưng mình giờ đâu còn chốn để tính gì lâu dài được. Thời buổi này ai cũng vậy, được bữa nào hay bữa đó. Má cũng ráng đắp đổi qua ngày, giờ khi nào anh Thành con về rồi sẽ tính. Trong khi đó, đợi hơn một tuần lễ mà vẫn không thấy Hương trở lên đơn vị, lần này đích thân Mạnh tìm tới nhà Hương. Đầu tiên anh đến nhà vào ban ngày, đã được Hương dặn trước, ông Cung nói cô đã về tỉnh ở với người chị, không biết bao giờ về. Không tin, buổi tối Mạnh lại quay lại, khi anh nhấn chuông ngoài cổng. Hương đứng từ cửa sổ trên lầu đã nhìn thấy. Cô chạy xuống, nói mẹ tiếp tục nói dối như vậy. Mạnh buồn bã quay về. Anh không hiểu nổi vì sao Hương đào ngủ. Tuy Hương có nhiều tâm trạng phức tạp, nhưng ở cô rõ ràng vẫn có nhiều đức tính. Cô sống có trách nhiệm, có ý thức kỷ luật một cách tự giác. Đó là một người tự trọng, có bản chất tốt. Mạnh thấy day dứt khi nghĩ, chẳng lẽ Hương trốn luôn? Chỉ vì những câu phê bình của anh, phải chăng chỉ vì sự thiếu tế nhị mà anh đã làm cho cách mạng phải mất một con người, và chính bản thân anh cũng có một cảm giác mất mát, thiếu vắng hẳn, một điều gì đó êm dịu lắm trong cuộc sống hàng ngày. Mạnh có biết đâu, Hương đã nép sau cánh cửa sổ dõi nhìn theo dáng anh, lầm lũi đi ra đường. Đầu Mạnh hơi cúi xuống. Như thế đôi vai trọng của anh đã quá mệt mỏi. Hương nhìn theo Mạnh, mắt mờ lệ. Cô từng mường tượng tình cảm mình dành cho Mạnh rất lạ lùng, mới mẻ nhất trước giờ, nhưng chưa bao giờ dám xác định lòng mình. như mọi cô gái khác, Hương cũng đã nhận ra ngay. Có một cái gì đó phía sau một vài ánh mắt khác lạ mà Mạnh đã dành cho cô. Nhưng bây giờ, tất cả đã hết rồi, Mạnh. Sáng hôm sau, bà Quyền vừa ra đến sạp đã nói nhỏ với Hương. Mấy hôm nay chị mệt, trông người, mà lại phải giao gấp món hàng để cho khách quen nữa. Em mang giùm chị theo địa chỉ này nghe, cầm lấy tiền lẻ đi xích lô nè. Bà Quyện đưa cho Hương một lố son Argent còn nguyên trong hộp và một mảnh giấy ghi số nhà ở đường Nguyễn Thông. Bà dặn tiếp. Tới nơi, em hỏi bà qua. Bà này mập hơn chị, nước da trắng, nói tiếng Bắc. Cứ đưa cho bà cái gói này rồi về nghe. Hương vừa quay lưng, bà Quyện gọi lại, lục trong ví lấy ra một chai nước hoa đưa cho cô. Người ta mới cho, nhưng thế này chị còn nhiều, em giữ lấy làm xài. Không tiện từ chối, Hương đành phải cầm. Cô vừa đến đầu chợ thì một chiếc xích lô từ đâu đã nhanh nhẹn rề đến sát bên. Anh thanh niên chạy xe đông đã mời. Đi xe chị, xe này sạch sẽ, mát mẻ, chạy vừa êm vừa khỏe, giá lại rẻ, đi chị. Chạy bao nhiêu mà rẻ? Chị đi đâu? Về đường Nguyễn Thông, rồi trở lại đây. Rồi, xin chị 5 đồng thôi, khỏi trả giá luôn. Hương lên xe ngồi. Đâu để ý thấy xe vừa chạy đi, đã có một chiếc Honda với 2 thanh niên khác trộn máy, chạy chậm chậm phía sau. Căn nhà mà Hương phải tới, như nhiều nhà đoạn đường đó, phía trước cũng có bày bán nhiều món hàng tạp quá nước ngoài. Sữa bột Canada, Thụy Sĩ, nho khô Mỹ, bò nấu đậu Hòa Lan, phô mai Pháp, bia hộp Nhật, xà bông thơm cam mây đô. Người đàn bà có dáng như bà Quyền tả đang bắt ghế ngồi ngay phía ngoài, với một cô gái nữa có vẻ đang chờ ai. Hương dặn anh xích lô đợi cho 5 phút sẽ trở ra. Sau khi biết Hương là người của bà Quyền, bà qua kéo ngay cô vào nhà. Ở salon khi Hương vừa chở phí đưa cho bà số son, thì 2 thanh niên chạy Honda theo khi nãy ập vào. Họ đưa thẻ đỏ và yêu cầu cho xét gói hàng đó. Bà qua cố trấn tĩnh. Có gì đâu, chắc các anh lầm rồi, chỉ mấy cây son thôi. Vâng, thì mấy cây son thôi, nhưng chúng trị giá mấy ngàn đô đó thưa bà. 3.000 đô la xếp nhỏ cuộn thật chặt, giấu trong lòng những cây son rỗng ruột đó, đã được móc ra trước mặt bà qua chợ Hương. Hương tái mét mặt khi đưa tay ký vào biên bản. Một vụ bắt quả tang trao đổi, buôn bán ngoại tệ phạm pháp. Họ được mời về cơ quan công an kinh tế ngay sau đó. Bước ra ngoài cửa, Hương nhìn quanh, anh xích lô đã biến mất, thay vào đó là một chiếc Toyota trắng rất lịch sự đang chờ họ. Anh công an hỏi cung Hương còn rất trẻ, khoảng trên dưới 30, mặt có nét gì đó rất giống Mạnh ở cái trắng cao, đôi mắt sáng với chân mày lưỡi kiếm. Hương hơi ngỡ ngàng, một sự trùng hợp người chống người, hay gì nhìn ai cô cũng liên tưởng tới Mạnh. Vừa vào đề, anh công an đã khuyên Hương. Chúng tôi biết bà Quyên đã đánh hơi thấy nguy hiểm, nên đẩy chị đi vụ này. Bà ấy tinh ranh nhưng không thoát được, và sự việc vừa qua, chắc đã cho chị hiểu là chúng tôi nắm rất rõ về các hoạt động trong tổ chức mà chị đang tham gia. Vì vậy, chị nên trình bày thật thẳng thắn, sẽ có lợi hơn. Sau khi ghi tên tuổi, địa chỉ của Hương, anh công an tiếp tục hỏi về tính chất công tác của Hương với bà Quyên. Cô làm cho bà ta đã được bao lâu, ai giới thiệu, trước đó làm gì? Ở câu hỏi này, Hương suy nghĩ một chút và quyết định nói thật. Dạ, tôi làm y tá ở Thanh Niên Xung Phong. Anh công an có vẻ rành cho Thanh Niên Xung Phong, mắt anh lóe lên một tia sáng trước khi hỏi tiếp. Chị ở đơn vị nào? Đóng quân ở đâu? Khi biết Hương ở liên đội cơ động 7, đang đóng quân ở Tân Thông Hội của chi, anh công an nhíu mày, nhìn cô. Như vậy là chị đào ngủ à? Hương cay đắng gật đầu, anh ta hỏi tiếp. Tại sao? Thì tôi có lý do riêng. Anh công an lại chăm chú nhìn Hương một lúc, mặt có nét gì đó rất khó hiểu. Cuối cùng anh nói. Thôi được, sáng nay thì tạm như vậy thôi, chị về nghỉ, chiều chúng tôi sẽ mời lên làm việc tiếp. Buổi chiều, Hương được mời lên lúc 2 giờ. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy ngồi trước mặt anh công an hồi sáng, là một cái lưng áo màu xanh cỏ úa bạc phết quen thuộc. Cái đầu với mái tóc cắt ngắn từ từ quay lại. Hương muốn đứng tim, lảo đảo. Mạnh, chính là anh. Anh từ từ đứng dậy, mỉm cười thật dịu dàng, nói một câu gì đó với Hương. Người công an cũng đứng dậy, đưa tay về phía Mạnh. Đây là Mạnh, em ruột tôi. Chắc cô Hương biết rồi. Nhà chỉ có hai anh em, mỗi lần về thành phố, Mạnh đều đến ở với tôi. Hôm qua nó có đi tìm cô. Hương bàng hoàng nhìn hai người. Đúng là hai anh em, họ giống nhau từ khuôn mặt cho đến dốc dáng. Không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp lại Mạnh trong hoàn cảnh như thế này. Hương cúi mặt, không dám nhìn Mạnh. Mạnh nói. Tôi về đi học nghị quyết ở lực lượng, sẵn dịp có đến tìm Hương hai lần rồi. Tôi chưa cho các nguyên số của Hương, vì tin là cuối cùng Hương sẽ trở lại. Tôi đã bàn với anh Tiến, anh ruột tôi đó. Trường hợp Hương làm việc với bà Quyền và tính chất tội phạm của Hương như thế nào, các anh ở đây đều đã nắm hết. Hương chỉ cần báo thêm thật đầy đủ những gì mình biết về bà Quyền sau thời gian ngắn làm việc cho bà ta. Sau đó, tôi có thể thay mặt đơn vị chịu trách nhiệm bảo lãnh cho Hương về lại với tập thể. Hương à, Hương về với anh em, với Mai, với Phượng chứ. Họ nhớ Hương lắm đó. Mạnh không dám nói, chính anh thỉnh thoảng cũng bắt gặp mình đang nghĩ về Hương với một cảm giác thật khác lạ, như một nỗi nhớ, một niềm day dứt. Sau ba ngày nghỉ ngơi xả trại, liên đội lại tiếp tục lao vào việc hoàn chỉnh 2 trong 8 con kinh cấp 2, đưa nước từ kinh tứ cấp 1, vừa hoàn thành vào những cánh đồng Tân Thông Hội. Anh chưa báo các quân số của Hương với một niềm hy vọng mơ hồ. Dù sao, tình trạng ấy cũng chỉ có thể duy trì cho đến cuối tháng. Mạnh đã bảo lãnh cho Đạo với niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp trong con người. Giờ đây, Mạnh lại đứng ra bảo lãnh cho Hương. Anh đứng trước mặt Hương, vững chãi, trong sáng, tự tin, bao dung biết chừng nào. Hai người cứ đứng nhìn nhau. Hương không nói được tiếng nào, chỉ trưng trưng nước mắt. Mạnh mường tượng hiểu người con gái đang đứng trước mặt mình, đang có điều gì hết sức khổ tâm, không thể nói ra. Nhìn nét mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi, đẫm lệ của Hương, Mạnh chợt thấy cô quá nhỏ bé, yếu đuối đến tội nghiệp. Anh kiên nhẫn lặp lại. Về nha Hương. Hương lặng lẽ gật đầu. Đầu năm 1978, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nhận thực hiện một công trình lớn, đào đắp một con kinh dài 2.500 mét ở khu vực giữa ba xã Trung Mỹ Tây, Đông Thạnh và Tân Thế Hiệp, lấy nước tưới cho 1.900 hecta đất thuộc huyện Hóc Môn. Tuyến kinh này có bề ngang hẹp, đáy rộng chỉ 2,5 mét, nên không thể đào bằng sẻng mà phải dùng biện pháp thủ công. Thời gian lại chỉ có đúng 15 ngày chơi kịp thời vụ, bắt buộc phải huy động một khối lượng lao động rất lớn. 15.000 thanh niên thuộc 17 quận huyện nội thành đã tình nguyện có mặt lao động ngày đêm ở công trình lịch sử mang tên Trần Quang Cơ, người bí thư đầu tiên của thành đoàn này. Riêng đoạn S1 khó đào nhất ở cuối con kinh, sâu đến 5 mét, được giao cho 1.000 thanh niên xung phong thuộc 2 tổng đội 4 và 7, đều về từ tướng kinh Ba Gia ở Củ Chi và nông trường Lê Minh Xuân ở Bình Chánh. Đó là 15 ngày đáng nhớ trong đời Hương. Cô đã trở về đơn vị và sau một thời gian, lại một lần nữa cùng cả liên đội dời quân về Ba Gia, bắt đầu một tuyến kinh mới cho 3.300 hecta ruộng của hai xã Phú Hòa Đông và Nhượng Đức, để lại sau lưng mình con kinh tứ cấp 1 Tam Tân dài 8.500 mét và 15.000 mét kinh cấp 2. Kết quả suốt 9 tháng lao động cực lực của 5 liên đội thanh niên xung phong, trong đó có liên đội cơ động 7 của Hương. Ngày nhổ trại, nhớ anh em trong liên đội đã ra đứng tầng ngần nhìn dòng kinh êm đềm, dài mút mắt trước mặt. Con kinh thẳng tắp soi chiếu mộ trời xanh ngắt, gió gợn sóng lăng tăng, mấy cánh cỏ chao liện, bao nhọc nhằn ác liệt tưởng không tham nổi đã qua. Mỗi người cảm thấy mình như lớn hơn trong cuộc sống, có chút gì đó tự hào và hạnh phúc đến cay cay mắt. Đoàn xe đưa họ chạy qua những con đường làng, để ra quốc lộ 1. Mỗi căn nhà dân trong vùng có nhiều nhà trước đây phản đối rất quyết liệt sự đổ quân của thanh niên xung phong, xuống vùng đất của họ. Nay được có người ra đứng dậy chào lưu luyến. Chính cuộc sống quá gian khổ và thái độ lao động hết mình của những chàng trai cô gái áo xanh, cuối cùng đã thuyết phục được mọi tấm lòng nhỏ nhen, nghi kỵ. Những con kênh ngang dọc thẳng tắp dần hình thành, đem nước ngọt về cho cánh đồng của họ, chính là câu trả lời hiển nhiên nhất, xóa tan mọi nghi ngờ, ác cảm. Từ ngày trở lại đơn vị, Hương càng lặng lẽ hơn. Cô lao vào công việc như muốn hành hạ thân xác của mình. Những giờ hiện trường, Hương lao động như một đội chiên tích cực nhất. Cô cắt tóc ngắn, thẳng nhiên nhìn cha mình nâu dần dưới nắng củ chi, lòng tay chai và các sớ thịt săn chắc lại. Cô đã được mọi người nhìn nhận như một đồng đội thật sự, và dưới mắt nhiều người, Hương chỉ càng đẹp hơn. Lao động không quỷ hoại nhan sắc, và lao động càng không phải là phương thuốc để trốn chạy một ấm ảnh nào đó. Tự bản thân nó, lao động hoàn thiện mọi con người. Hương đã dần dần bắt nhịp trở lại với nhịp đời mạnh mẽ quanh cô. Trên con đường làng số 8 chạy từ đường số 6 ra ngã tư Trung Chánh, đã có mười mấy ngàn con người đứng kín. Họ đang chuẩn bị cho lễ ra quân vào đại công trường thủ công Trần Quang Cơ. Nắng đã lên, nhưng trong không khí vẫn bàng bạc một thứ sương mù long manh như hơi thở nhẹ của đất. Những con người đứng trong lớp sương sáng rực ấy cũng phát ra một vẻ đẹp trong sáng tinh khiết. Ánh sáng diện qua thân họ trực lên một lớp bụi vàng li ti. Mọi chợt thu lại như tranh vẽ, màu áo xanh dương thẫm của thanh niên xung phong chợt biến thành tím than, điểm thêm sắc xám của mũ tai bèo, cuốc len và cán sản trên khoảng trời xanh phớt tím. Gốc trà dưới ruộng cũng ánh lên sắc vàng tươi. Trên mặt đất nâu đen lấm chấm chồi cỏ xanh non. Người đàn ông tóc hoa râm, đeo kính trắng, mặc quần áo thanh niên xung phong màu nâu nhạt, đang đứng trước một chiếc trống lớn. Phía sau ông là hàng loạt những micro dựng đứng, rồi những cán bộ quan trọng của thành phố. Bên cạnh ông là một dây pháo dài, treo trên đầu một cây len được cầm chắc, đưa cao. Mười mấy ngàn cặp mắt hướng thẳng về ông. Hương nhìn ông không chớp mắt, dịnh dai Hương, mai đứng người lên, hét ầm. Chú Sáu kìa! Hương nghe đằng sau mình tiếng reo mừng lao sao. Nhiều người nhón chân tại chỗ, quạt len lên để nhìn cho rõ chú Sáu một chút. Ông đang kết thúc bài diễn văn, không khí như sôi lên sau mỗi câu ông hỏi. Cuộc ra quân này là cuộc ra quân đối tiếp những cuộc ra quân trước với khí thế mới, nhưng không là cuối cùng, mà sẽ còn những lần như thế này và lớn hơn nữa. Lực lượng tuổi trẻ có đồng ý như thế không? Lực lượng tuổi trẻ ra quân thì nhất định phải thắng, thắng giòn giả, thắng dứt điểm. Lần sau thắng mạnh hơn lần trước. Lực lượng tuổi trẻ có đồng ý như thế không? Cả cánh đồng gian dội hai chữ đồng ý từng chập. Giọng ông thật hùng hồn mà sao vẫn rất ấm, rất thân tình. Hương chỉ mới nhìn thấy ông lần đầu. Trước đây đôi lần Hương nhìn thấy hình ảnh ông đang phất cờ, cánh tay khỏe chắc trong ngày ra quân thanh niên xung phong năm 1976. Nhưng Hương biết, vì ông luôn có mặt trong những câu chuyện hàng ngày của anh em. Một đêm đốt lửa thân tình, một bữa ăn trưa nơi hiện trường, cả khi tóe nước trêu đùa nhau với lòng kinh. Chú Sáu nói, phải chi chú Sáu biết, tôi sẽ viết thư cho chú Sáu. Con người có vẻ như có đủ phép thần thông giải quyết được đủ thứ chuyện trên đời ấy, giờ đang đứng cách Hương không tới 5 mét. Trong một dáng dấp bình dị thân thuộc, mái tóc trắng của ông nhẹ bay trong gió sớm mai, đôi mắt cười, cái miệng cười rất trẻ so với mái tóc trắng, và giọng nói thì thật gần gũi, thân tình. Mọi người đính thở theo dõi ông. Kìa, ông đã giơ cao hai chuỗi trống. Hội trống bắt đầu những tiếng chắc nịch, đanh thép. Rồi từ từ dồn dập như sóng giang, như thác đổ. Trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cởi mở, hội trống càng lúc càng mạnh mẽ hơn, thôi thúc hơn. Để bắt kịp nhịp trống, những trái tim đập nhanh hơn, đẩy dòng máu nóng chảy cuồn cuộn trong huyết quản mọi người. Những đôi mắt sâu, sau một đêm chờ đợi, đã sáng rực lên theo tiếng trống gọi. Mũ nón tới tấp bay lên trời, rồi rừng cờ đỏ và dòng người xôn xao chuyển động hẳn. Khi tràng pháo lệnh được châm lên, nổ giòn tiếp theo hồi trống. Không biết từ lúc nào, đám đông đã ào lên thành một vòng tròn quanh người vừa đánh trống và châm pháo. Một sức mạnh vô địch đã được truyền cho từng con người, có mặt trong buổi ra quân đầy khí thế này. Công trình Trận Quan Cơ chính thức vào trận. Hương đứng soạt chân trong bụng, bậm môi truyền cây đất 30 khí đi qua. Một tuyến giao thông hào ở giữa tim con kinh đã hình thành và đất từ đó chuyển ra mé ngoài, qua tay đồng đội, qua tay Hương. 20 loa phóng thanh mắt khắp hiện trường không ngừng phát ra những hiệu lệnh chiến đấu. Hôm nay bước sang ngày thứ hai của chiến dịch, quân đoàn X cần khẩn trương chiếm lĩnh mục tiêu, quân đoàn Y cần phải thanh toán cho kỳ được khu vực. Lời nói cứ gian gian và hàng dạng lưỡi len cứ cấm ngập xuống đất đen. Những cái lưng trần giác bao đất lớn qua lại như thoi, bùn quà cho mồ hôi ướt đẫm người. Hương vẫn bậm môi đón kỳ đất, cánh tay sống lưng, đôi chân cô trời trả. 30 ký, tới tấp, tiếng loa lại gian gian. Các đồng chí liên đội cơ động 7 đã quyết tâm hoàn thành kế hoạch trước thời hạn một ngày. Một người trong đơn vị Hương la lên, tạo nên một tràng cười thoải mái. Thôi đi cha, khỏi nói cũng như sức hoàn thành nữa. Như nghe được, tiếng nói trên loa chợt sượng sùng im bặt, và thay vào đó, một dòng nhạc trong vắt và nhẹ như dấu chân chim đã cất lên. Những khúc nhạc êm đềm và vui rộn rã ấy chảy tràn trong không gian, lướt đi bồng bềnh qua những cánh tay đang lao động khẩn trương, gấp rút như một vũ điệu cuồng nhiệt. Nắng lên cao hơn, mảng bùn trên chai những đội viên nam khô đi, nứt ra thành những mảnh nhỏ li ti, trắng xám, bám trên da, như vỏ trứng dụng khảm trên một bức sơn mài. Công trình không dễ ăn như đã tưởng. Hiện trường lúc đào sâu xuống 2 mét, đã gặp những dĩa đá ông dày từ 1 đến 2 mét. Từng nhát cúp loại cỡ 6 ký bổ xuống thật mạnh, chỉ đủ làm văng ra vài viên đá to bằng đầu ngón tay. Mạnh cuốc gãy đến 2 cây cúp, phải đổi qua dùng xà beng cỡ 9 ký to bằng bắp tay. Nửa tiếng thử sức với đá, cây xà beng trong tay anh cũng đã cong vòng. Nhờ anh em tay đã bị phồng rộp rồi rớm máu. Trong khi đó, nước từ các lỗ mũi cứ tuôn ra ồng ộc, chậm tay một chút là đã lên láng hiện trường. Nước bùn sền sệt trộn với đá ông lổm nhổm. Cuốc rất khó, mà chuyển đất cũng chậm hẳn lại. Từng bước đi dưới làn nước ấy, bàn chân dẫm lên đá ông cứ như bị băm nát. Hương vẫn bậm môi đón ki đất, cánh tay sống lưng, đôi chân cô rời rã. 30 ký tới tấp. Tiếng loa chan chan bài hát dứt điểm của Nguyễn Đức Tập, một đội viên cùng liên đội với Hương, đang được đoàn đội dân công thanh niên xung phong hợp ca phục vụ. Quyết thề, quyết dứt điểm công trình đào kinh. Kinh dù sâu, nhưng lòng ta đâu xá chi. Khi con kinh chưa xong, tay chân ta bồn chồn. Khi con kinh chưa xong, lòng ta như lửa cháy. Cánh tay sóng lưng, đôi chân Hương thả rời, ngực cô ướt đẫm, những sợi tóc mai dính bết vào đôi má đã sạm nắng, tới tấp những chiếc kỳ đầy ấp đất đá, vội vã chuyển đến, vội vã chạy đi cho bắt kịp dòng nhạc dồn dập của tuyến kinh lửa tiếp liền theo, cũng của tập. Đoàn người dáng kiêu hùng, về đây bên tuyến kinh lửa, bàn tay nắm mặt trời. Bàn chân dẫm nát than hồng, mặt lửa bỗng dầu sôi, đoàn người thề không bao giờ lui bước. Tuyến kinh lửa, tay ta đã chai vết bầm, thì đá cũng phải nát tan, tay ta dương cho thật dài, sắn cho thẳng độ lại. Đến bậc cấp thứ tư, thì nước càng ùa lên, trong khi còn phải mười mấy bậc nữa mới tới đấy. Mạnh tập hợp ngay các đội trưởng lại hội ý. Họ đào một con rãnh ở giữa dẫn nước vào chỗ trũng nhân tạo, đồ đoạn kinh, và cho mấy bơm hút lên. Thế là hiện trường luôn luôn khô ráo, sâu, sâu xuống nữa, nước càng nhiều. Lại bàn bạc, hội ý, rồi ở từng lô đất, các tiểu đội bắt đầu đào một cái giếng sát con rảnh. Nước trên bề mặt của hiện trường thoát vào giếng, và có một người đứng đó phụ trách tát nước qua rảnh. Cứ thế bao nhiêu nước đều lần lượt chui vào giò máy bơm hết. Những ki đất vẫn cứ tới tấp chạy. Giờ thì nó như không phải nặng 30 kg, mà là 50 kg, rồi 100 kg. Hưng cong lưng, bặm môi. Dây chuyền không có quyền ngừng là một giây nào cả. Ào ạt, ào ạt. Bờ đất hai bên cao dần, cao dần. Bỗng có tiếng Phượng kêu lớn phía trên. Chị Hương ơi, anh Nghĩa bị cuốc trúng chân rồi. Chị Mai kêu chị về láng gấp á. Như cái máy, Hưng giao ki đất lảo đảo bước lên mấy bậc cấp. Nắng chói chang trước mắt cô. Cô cúi xuống lấy cây túi thuốc giả chiến đặt cạnh mấy canh nước uống. Bất chợt cô thấy cả mặt đất quay cuồng và túi sầm lại. Bước chân mình nhẹ hẳn. Phượng sợ hãi thét lên. Trời ơi! Chị Hương xỉu kìa! Những người đứng gần lao sao ngừng tay chạy tới. Từ xa Mạnh cũng thấy Hương ngã chuối. Anh như bay chứ không phải chạy. Phượng và một cô bạn nữa đã khiêng Hương chạy về phía láng dành cho nữ. Mạnh cầm cái túi thuốc chạy theo. Trong khi đứng trước láng chợt may tìm cách làm Hương tỉnh lại, anh tần ngần ngắm nghía cái túi thuốc trên tay. Đó là một chiếc túi xách có quai đeo, có nắp cài, may bằng vải jean, kiểu thường thấy ở Sài Gòn trước giải phóng. Túi đã bạc màu, mặt trước có thêm một dòng chữ bằng chỉ màu vàng, giờ cũng đã bạc trắng. What is happiness? Hạnh phúc là gì? Đại khái những chiếc túi hồi đó là vậy. Không có những hình vẽ ngộ nghĩnh, chỉ là những câu tiếng Anh, tiếng Pháp lẩm cẩm. Hạnh phúc là gì? Thời đó họ không định nghĩa được sao mà phải đi đánh đố. Và Hương, giờ cô đã tự trả lời được câu hỏi này chưa? Có lần Mạnh đã hỏi Hương như vậy. Hương trả lời bằng một câu, mà chỉ sau khi bỏ đi, Mạnh mới bàng hoàng nhận thấy hết vẻ bi thảm của nó. Hạnh phúc là cái mà tôi sẽ không bao giờ được có. Sao vậy? Cuộc sống mới này không thể cho cô hạnh phúc. Vậy sao cô đã chấp nhận nó, đi vào nó ngày càng tự nhiên hơn? Hay cái tự nhiên đó là phản ứng của một kẻ đã quá chán chường? Sao cũng được, và đâu cũng vậy. Không, có một điều gì đó không hợp lý ở đây. Điều gì đó mà có thể chưa đến lúc Hương nói ra được. Mạnh rất quan tâm đến Hương từ khi cô trở lại đơn vị, và suốt cả tháng đầu, anh vô cùng bức rứt khi thấy cô như vô tình tránh mặt anh, không muốn nói chuyện với anh, dù anh đã xin lỗi và đã tìm hết cách. Hương sống lặng lẽ, mặt buồn hiu, lao động thì hết mình, như chẳng tiếc gì thân. Mạnh không tin chỉ vì những câu phê bình quanh buổi trưa nào, hoặc chỉ vì mà cảm bị công an bắt vì một tội lỗi vô tình tiếp tay. Chuyện gì đã xảy ra với cô trong khoảng thời gian chưa tới 10 ngày ấy? Mạnh có hỏi Hương tại sao cô ra chợ trời, nhưng cô không nói. Có lần buổi tối qua phòng Hương xin thuốc, Mạnh thấy cô đang ngồi gục đầu lên tay khóc. Anh lặng lẽ bỏ về, lòng đau như xác muối. Trời ơi, Hương đang gặp chuyện gì đau đớn lắm sao? Mạnh không biết làm sao hơn là dặn Mai ráng theo chăm sóc Hương nhiều hơn. Đáng mừng là sống trong tập thể, Hương đã dần ổn định lại. Cô tự nhiên hơn, và cái đám đông sống hết sức hồn nhiên thân tình như anh em một nhà với nhau này, đã giúp cô khuây khỏa dần. Dù như cô, chuyện đó qua vẫn như một vết thương không thể lành, một rủi ro vô phương cứu chữa. Cô không còn xa lánh mọi người, không còn khó chịu khi đón nhận những chăm sóc của tập thể, của Mai, của Mạnh. Chân! Những chăm sóc của Mạnh, làm sao Hương không biết chúng bắt nguồn từ đâu. Nhưng Mạnh càng quan tâm đến Hương, Hương càng thấy khổ tâm. Cô có còn đâu cái quyền được đáp ứng lại tình cảm thiêng liêng ấy. Ở Tuyên Kinh này, Mạnh đã biết nhịp độ thi công rất khẩn trương. Có thể sẽ có nhiều anh em không chịu đựng nổi. Anh phân công Hương khỏi phải tham gia lao động để chuyên chăm sóc sức khỏe cho anh em. Nhưng cô không nghe. Quay qua quay lại, Mạnh đã thấy Hương ở giữa một dây chuyền đất nào đó. Đó là công việc nhẹ nhất, nhưng một phút ít nhất cũng 6 kg đất qua tay là 180 kg, một giờ là cả vạn ký. Mạnh thấy trước là Hương sẽ không chịu nổi, nhưng anh nghĩ là Hương sẽ chỉ tham gia đến bao giờ thấy vừa sức thì thôi. Không ngờ. Mạnh tự trách mình đã không dứt khoát với Hương. Hình như từ lần ấy anh đã quá gượng nhẹ với cô chăng? Sao vậy? Phượng từ trong lắng chui ra tươi tỉnh. Xong rồi, chị Hương khỏe lại rồi á. Mạnh lúng túng, anh muốn vào thăm Hương quá, nhưng lại ngại. Thì đã thấy Hương đi ra. Cô đã được thay bộ quần áo khô, mặt còn nhợt nhạt, nói dội với Phượng. Phượng, chạy tìm giùm chị cái túi thuốc đi. Khỏi lo, có người giữ cho chị rồi. Phượng tranh Mạnh chỉ Mạnh. Con nhỏ chạy biến đi. Hương và Mạnh đứng nhìn nhau. Mắt Mạnh ngập ứ ánh thương xót, nồng nàn. Mắt Hương nặng trĩu một nỗi buồn, không sao bày tỏ được. Đêm xuống, trăng non hình lưỡi liềm vừa nhô lên, đụng phải những gọn gió chướng, nằm mắt lại trong đám mây mù mờ. Điện chưa bắt được, những bóng người chạy đi chạy lại, chỉ trong chốc lát đã thấy hai hàng đuốc cắm dọc trên tuyến kinh, hắt xuống lòng kinh, hắt lên thân người một thứ ánh sáng nóng, có diện, có hình thù, và nhảy múa đầy thôi thúc. Nhưng khó mà biết được là lửa thôi thúc người, hay những thao tác say sưa của con người đã dục lửa bùng lên cao ngọn. Cúp quật xuống, sẻn ủi tới, hất tước vào những chiếc bao đây đang há miệng. Bao ngốn đầy đất nhảy lên một bờ vai lực lưỡng vừa cúi xuống, vượt qua các cấp bậc biến vào bóng đêm. Lòng kinh ngày càng sâu xuống, và con kinh khoét sâu cho đêm một khoảng sáng khổng lồ, lô nhô, ngàn đốm lửa đỏ rực. Mấy bơm chạy xình xịch, hút nước. Đất hiện ra bên dưới tới đâu, lưỡi len tua tủa, cấm ngập xuống tới đó. Càng về khuya, tiến độ thi công càng khẩn trương. Đêm nay phải là đêm dứt điểm. Là phóng thanh lúc thì động viên, chiến thắng sát nách rồi, các đồng chí ơi. Lúc lại gian gian bài ca, con kinh ta đào quen thuộc. Rồi một câu khẩu hiệu bật lên mạnh mẽ. Vì công trình Trần Quang Cơ, vì danh dự của đội ngũ, các đồng chí hay anh Dũng tiến lên. Tiến lên! Từ dưới lòng kinh sâu, tiếng hô đáp lại đồng loạt như một ngọn gió xoáy thổi lên, chạy dài trên mặt kinh mất hút. Đất chuyển lên hai bên thân kinh đã cao như những ngọn núi nhỏ. Lớp đất sét trắng lẫn với bùn non, và nước bít kín những bậc cấp trơn như mỡ. Màu đen của bùn, vàng của cát, trắng của đất sét và đỏ của đá ung đã trộn vào nhau thành một bức tranh sơn dầu nóng rực. Đậu trực té bậc cấp thứ năm, anh đứng dậy bằng hai đầu gối, xốc lại bao đất 50 kg, một tay giữ bao, một tay chống, tiếp tục leo lên. Nước lẫn một đá ông chảy dài xuống tấm lưng trần của anh, đỏ như một dòng máu. Gió thổi lạnh buốt, thế mà không có người nào trong số họ khô được một phân chuông trên da. Lên tới giữa ngọn núi đất, đạo lắc da một cái cho bao đất trước xuống. Anh chạy ngay xuống ngọn kinh để chát một bao khác. Một giờ đều đặn 50 bao, mỗi bao xấp xỉ 50 kg, liên tục như thế trong 12 giờ, 8 ban ngày và 4 ban đêm. Đó là những con số để sáng tính. Đạo không cần biết giờ giấc ngày đêm. Đồng đội còn làm, thì anh còn cố gắng. Đạo đã khỏe lại. Sau vụ trộm thuốc lần đó, dù tỉnh ngộ kịp thời, anh vẫn cảm thấy mình khó mà chuộc tội. Hơn cả Mạnh, nét mặt ủi dục của Hương từ sau ngày cô lên lại đơn vị, đã làm Đạo mất ăn mất ngủ. Anh mơ hồ cảm thấy, chính vì mình mà Hương đã phải chịu đựng một điều gì đó rất nặng nề. Nhưng Hương không nói chuyện chế đạo như trước. Một phần cũng do anh đã được biên chế trở lại đội, chẳng có mấy dịp được gặp cô. Mà gặp thì thậm chí có lần, Hương đã nhìn đi nơi khác. Hôm qua Hương ngất ngay trên bờ kinh, đạo có nhìn thấy. Anh đang ở bên bờ đối diện, đã buông cuốc xuống, nhưng rồi thấy Mạnh chạy tới. Và anh mơ hồ hiểu sự quan tâm của Mạnh dành cho Hương. Có gì đó khác hơn sự quan tâm thông thường, Mạnh vẫn dành cho mọi người. Đạo lặng lẽ quay lại cho công việc. Những nha cuốc của anh bập mạnh vào đá, tóe lửa. Tiếng loa vẫn gian dục giả. Bây giờ là không giờ, giờ quyết định đã điểm. Chỉ còn 5 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa, chúng ta phải dứt điểm đoàn kinh đã nhận. Phải dứt điểm bằng bất cứ giá nào. Trong giờ phút này, chúng ta không đi nữa, mà là chạy. Cũng không phải là chạy, mà là bay. Lời kêu gọi dội vào lòng mọi người những nhịp điệu thôi thúc mạnh mẽ. Tiếng họ tiếng hét động viên nhau gian trong lòng kinh. Hầu như mọi người quên bẵng giờ giấc, không còn để ý ngày hay đêm. Họ đang đào, đang xúc, đang khiên đất dưới ánh sáng của lòng họ. Cúp sáng không còn là những vật dụng vô tri. Họ đã thắp tâm hồn mình và truyền tình yêu của mình vào đó. Đất chuyển lên bờ thành núi, đất lõm xuống thành biển, đất sợ hãi, đất đầu hàng. Đã ông phơi cảnh sắc truy cản bước tiến con người. Nhưng vô ích, khi mà hầu như không ai hay, máu đang chảy dưới chân. Phải dứt điểm, phải dứt điểm. Lời kêu gọi phát đi trên loa, bay chút lên, lan rộng ra, làm chao đi các ngọn đuốc đang hổn hển cháy. Con kinh mở ra như một thung lũng, nở đầy qua hướng dương, vàng trực. Đến 2 giờ sáng, thì đoàn kinh của tổng đội 4 đã xuống đến bậc cấp thứ 15. Chỉ còn một bậc nữa, cũng là công đoạn cuối cùng, gai góc nhất. Tổng đội quyết định cho tất cả anh em dừng tay, tổ chức lễ kết nạp đoàn cho 16 đoàn viên mới. Trên một sợi dây điện bắt ngang 2 cây cột tre, cắm ngay trên bờ kinh, lá cờ nước và cờ đoàn được treo ngang, với lá cờ đoàn hơi thấp hơn một chút. Một tấm pano bằng vải tăng xanh, căng thẳng, có dán 2 dòng chữ cắt bằng giấy trắng. Tổng đội 4 thanh niên xung phong, lễ kết nạp đoàn chiến mới, được dựng đứng bên dưới. Đứng bên bờ kinh, phía dưới 2 lá cờ và trước tấm pano là Trí, tổng đội phó chính trị, cũng là bí thư đoàn ủy, 2 liên đội trưởng Mạnh và Hải, cùng một số cán bộ khác. 16 đoàn viên mới đứng thành 2 hàng dọc, ngay trên thành công kinh đang đào dở, mỗi người trên một bậc cấp mặt hướng về cờ. Ngoài 6 ngọn đuốc lớn cắm trên bậc kinh, còn 20 ngọn đuốc khác được 20 đội viên cũ đứng cầm, rất trang nghiêm. Ánh lửa lấp lánh trên những tấm huy hiệu đoàn gắn ở ngực áo họ. Mấy trăm đội viên còn lại chia đều đứng làm 2 bên, mặt quay vào 2 dãy đoàn viên mới. Tất cả mấy trăm con người đứng đó, dù là tổng đội phó, liên đội trưởng hay một đội viên bình thường, đều mới buông dụng cụ lao động xuống, lội dưới nước lên, người còn bê bết bùn, thậm chí có người trên mặt còn ở những vệt đất sét ngang dọc, như vừa chảy xuống từ một vở kịch chưa kịp tẩy trang. Hương cũng có mặt trong số 16 người được kết nạp đoàn lúc 2 giờ sáng này. Cô đứng gần hàng cuối, nhìn đăm đăm lá cờ đoàn trước mặt. Dưới ánh đuốc, nền cờ rực rỡ một màu đỏ tươi lộng lẫy. Tối qua tuy đã biết loáng thoáng trong đêm sẽ có tổ chức kết nạp đoàn tại hiện trường, Hương chẳng bất ngờ khi may đến báo cho cô biết trong danh sách 16 đoàn viên mới có tên cô. Thực ra khoảng 5 tháng sau khi trở lại đơn vị, Hương đã được Mai hướng dẫn việc làm đơn và lý lịch, nhưng cô làm mà không tin mình sẽ được kết nạp. Mặc cảm về gia đình và bản thân càng đè nặng lên Hương từ cái ngày ấy. Hương bắt đầu biết về đoàn khi cô vào học trường y tế. Đoàn viên trong trường lúc ấy chỉ có mấy người, đó là những người rất nghiêm trang, không hề biết đùa giỡn, thái độ cử chỉ lúc nào cũng có một vẻ gì đó quan trọng, khó hiểu. Họ lên án tóc dài của con trai, quần loe của con gái, đề nghị không được trang điểm khi vào lớp. Họ thầm thì gọi nhau đi họp, những phiên họp hết sức bí mật. Và điều quan trọng nhất là họ làm lớp trưởng lớp phó, họ có quyền nhận xét về đạo đức, tác phong, tư cách và ưu khuyết điểm của mọi người trong lớp, kể cả chính họ. Từ những ngày đó, Hương và những người cùng hoàn cảnh với cô, nghĩa là một gia đình dính dáng đến ngụy quân, ngụy quyền, và một bản thân chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa đồi trụy phản động, đã có 2 ấn tượng khá nặng. Một là những người như họ sẽ không bao giờ được vào đoàn. 2 là vào đoàn để trở thành những người như các đồng chí trong lớp họ. Họ cũng chẳng thấy ham thích chút nào. 1 năm rưỡi ở thanh niên xung phong đã giúp Hương xóa được cái ấn tượng thứ 2. Đoàn chứ ở đây cũng đảm nhận nhiều việc quan trọng, nhưng không được hưởng một đặc quyền đặc lợi nào cả, thậm chí chỉ thấy họ cực nhọc hơn. họ sống như mọi người và sống với mọi người. Dù rất vất vả, nhưng họ luôn toát lên một sự tự tin, và chính bằng sự tự tin đó, họ đã thuyết phục được những người khác làm việc theo mình. Những Mạnh, Mai, Nghĩa, Sáng, Cúc, những con người Hương đã thấy rất tốt, và không ngạc nhiên khi sau đó biết họ đều là đoàn viên, trừ trường hợp Tuấn vẫn chưa thuyết phục được Hương. Rồi những người tốt khác lần lượt trở thành đoàn viên trước mắt Hương, cô không hề cảm thấy ganh tị, mà còn coi như đó là điều đương nhiên. Những đoàn viên, họ chỉ là những người chấp nhận cuộc sống mới, lao dọc cống hiến cho nó, và được công nhận lại bằng một danh hiệu. Đơn giản có vậy thôi. Nhưng còn Hương, cô cũng đã chấp nhận cuộc sống mới này, đã cố gắng rất nhiều để cống hiến cho nó, nhưng có được nó công nhận chưa? Công nhận với tư cách bình đẳng như những người khác chưa? Tuấn đã trả lời là chưa. Lúc đó Tuấn còn là liên đội phó chính trị, kiêm bí thư liên chi đoàn. Anh có quyền xét hồ sơ kết nạp từ các chi đoàn gửi lên, trước khi chuyển lên đoàn quỹ đề nghị cấp quyết nghị. Lẽ ra Hương đã được kết nạp sớm hơn chứ không phải đợi đến hôm nay. Chính Tuấn đã quyết định ém hồ sơ của Hương lại trong ngăn tủ, lúc nào cũng khóa kín của mình. Anh luôn tỏ ra trung thành với một nguyên tắc, tự coi mình như một rào chắn đáng tin cậy trong việc tinh lọc những người muốn đến gần hơn với cách mạng, trong phạm vi thẩm quyền của mình. Đôi mắt sắc của anh luôn nhìn một cách đa nghi vào động cơ phấn đấu của người khác, làm như cái danh hiệu đoàn viên có nghĩa là một chiếc chìa khóa, giúp con người có thể luồn lách sâu hơn. Bà Hương là cán bộ viên chức chế độ cũ, ông anh ruột lại là sĩ quan. Chỉ hai yếu tố đó đã khiến Tuấn phải xét Hương kỹ hơn, huống hồ về Hương chưa bao giờ tỏ vẻ ưa thích Tuấn. Thậm chí, dù có cố gắng nhưng cô vẫn không che giấu được sự khinh ghét. Biết lý lịch Hương không mấy tốt, nhưng Tuấn vẫn tự cho phép mình thỉnh thoảng được tán tỉnh Hương. Cô gái có thể coi như đẹp nhất đơn vị, cho nhẹ nhàng bớt cuộc sống cực khổ ở đây. Nhưng sau đôi lần tán tỉnh, Tuấn thấy rõ Hương không hề dành cho mình chút thiện cảm nào. Trong khi Mạnh lại là người được Hương quan tâm hơn, điều đó lại càng làm cho Tuấn thêm khó chịu, để ngấm ngầm chứng tỏ quyền lực của mình với cô bé bướng bỉnh kia. Có lý lịch tốt và là một con người luôn tính toán, đang làm cán bộ phường đoàn, Tuấn quyết định cho thanh niên xung phong ngay trong đợt ra quân đầu tiên, biết chắc mình sẽ được dọn ngay dàn chỉ huy đại đội. Có lẽ sẽ chẳng mấy cực nhọc, chịu khó chừng 1-2 năm. Với cái bằng tốt nghiệp ở một đơn vị lao động hạng nặng, anh sẽ trở về thành phố với những cánh cửa mở rộng chờ đón. Nhưng thực tế đã diễn ra quá sức tưởng tượng và chịu đựng của Tuấn. Ban chỉ huy lại phải làm việc bằng 2, bằng 3, mỗi chút biến nhát đều bị tập thể phát hiện và cạo đến tận da. Tuấn vốn không quen lao động chân tay cực khổ, giờ phải ép lòng làm việc với mọi người, mà không lúc nào không tự rủa thầm về các quyết định dại dột của mình. Chính từ đó còn nảy sinh trong anh một ác cảm ngấm ngầm với những người lao động tích cực, trong đó phải nói đặc biệt với Mạnh, một thái cực khác hẳn anh. Việc chuyển từ Lê Minh Xuân về Tam Tân thoạt đầu có làm Tuấn rất vui, xem nhanh được thăng cấp. Liên đội phó chắc là phải khỏe hơn đại đội phó rồi. Thế nhưng công thức làm việc của Mạnh vẫn không thay đổi, và là một công thức được tổng đội nhất trí. Ban chỉ huy liên đội vẫn phải tham gia lao động như mọi người. Tuấn cố tìm nhiều lý do để lẩn tránh lao động, nhưng anh hoàn toàn thất bại. Kể cả Hương, một cô gái rõ ràng rất tiểu thư, cũng có ánh mắt thoáng dễ coi thường mỗi khi anh qua khai bệnh để được nghỉ hoặc xin giấy cho thành phố, chữa mấy cây răng hư hành cả tuần nay đau nhức không ngủ được. Thấy việc đầu tư cho tương lai bằng con đường thanh niên xung phong coi bộ khó ăn quá, Tuấn chặt lưỡi, chẳng tội gì, và lập tức tìm cách nhấn nút biến khỏi môi trường ác liệt này khi họ vừa rời Tam Tân về Ba Gia. Nắng ở vùng An Nhân Tây và Phạm Văn Cội còn khủng khiếp hơn ở Tam Tân, tuy cùng ở Củ Chi. Đây từng là vùng trắng cho Mỹ tự do bắn phá. Hàng vạn tấn bom đạn dội vào đây đã hủy diệt mọi biểu hiện của sự sống. Đất đáy đầy khô cằn, không một bóng cây, trắng loa loá dưới nắng. Ở xa, nhìn những đống cỏ xơ xác khô đét bốc khói dưới nắng, cứ tưởng chúng đang ngúng ngáy. Thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió liều lĩnh kéo tới, để rồi lập tức bị nắng luộc chín, rớt xuống thành những làn hơi nóng hầm hập. Giữa trời nắng đó, mà đứng đầu kinh suốt ngày, thì không có Tuấn. Trước kia có chiến dịch Trần Quang Cơ, cậu của Tuấn, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu đã can thiệp xin danh được về làm bí thư đoàn. Thế là Tuấn được yên ổn cho thành phố, với chiếc xe gắn máy, và những con đường tráng nhựa thênh thang, cùng bao nhiêu chuyện kể với bạn bè, bằng một giọng hết sức khiêm tốn cố tình về những ngày ác liệt ở thanh niên xung phong đã làm đến liên đội phó chính trị của mình. Việc người thay Tuấn, khi mở ra xem lại những hồ sơ sổ sách trong tủ của kẻ đào ngũ hợp pháp này, đã thấy hồ sơ của Hương nằm yên trong một góc. Giờ thì Hương đang đứng đối diện với hai lá cờ đỏ rực trên kia. Những ý kiến ngắn gọn, sâu sắc, chân thành, quyết nghị kết nạp của từng người được đọc. Các cán bộ của công trình, của tổng đội và liên đội tỏa xuống các bậc cấp đến gắn quy hiệu cho từng người. Hương thấy choáng ngợp một nỗi xúc động khi Mạnh tới, thận trọng cài chiếc quy hiệu lên ngực áo trái của cô, trao cho cô tờ quyết nghị và mỉm cười đưa tay ra. Xin chúc mừng đồng chí. Hương đưa tay bắt bàn tay vững chãi của Mạnh, cảm thấy rất rõ một sức mạnh, một niềm tin không gì lay chuyển nổi của anh đang truyền thẳng vào mình. Bàn tay đã nâng Hương đứng dậy, lần cô ngã xuống bùn, ngày đầu tiên đến cho thanh niên xung phong. Bàn tay đã ký cho tờ giấy bảo lãnh cho cô được trở về đơn vị. Bàn tay chưa hề đầu hàng trước mọi trở ngại ấy, lại vừa trao cho Hương nguồn gốc của niềm tin và sức mạnh của mình. Mạnh nhìn sâu vào đôi mắt mờ lệ của Hương, anh siết chặt tay cô trước khi bước đến người kế cận. Đột nhiên tất cả chợt im ắng lạ thường, có thể nghe được cả tiếng lách tách của những cây đốt cháy. Rồi những lời thề lồng lộng vang lên, những bàn tay nắm chặt đưa cao lên đầu. Một chùm pháo sáng màu da cam được bắn lên không, rạng rỡ trong những đôi mắt sáng rực, đang nhìn thẳng về phía trước. Năm Hùng, tổng đội trưởng tổng đội 4, nãy giờ chỉ đứng lặng lẽ một góc, nhớ về bao nhiêu lễ kết nạp đoàn mà mình đã từng được tham gia trước đây. Những buổi lễ được tổ chức ngay trên chiến trường bốc lửa, Trần Chiến Hào sẽ chiến thắng một trận công đồn, với hầm địa đạo leo lét ánh đèn dầu, trong nhà tù ác nghiệt. Trong đó có cả buổi lễ kết nạp cho một đồng chí đang hấp hối. Anh nhìn những đồng đội rất mới quanh hôm nay. Trước đây, họ có thể là một tay anh chị, một cô gái con nhà giàu, một anh lính ngụy, một cậu sinh viên, một chị làm công. Chỉ có đảng mới có đủ sức mạnh thuyết phục được họ cùng đến với mình. Nhìn những chiếc quy hiệu đoàn mới tinh, lấp lánh, trên những chiếc áo thun bê bết bùn, những chiếc áo thanh niên xung phong rách nát, Năm Hùng càng chiêm nghiệm được một điều. Cách mạng ở giai đoạn nào cũng luôn luôn có một lớp người sẵn sàng kế tục, và rất xứng đáng được tin cậy. Anh bước ra hàng quân im phăng phắc, và xúc động nói. Giờ thì các đồng chí đã được trang bị một sức mạnh mới, một sức mạnh vô địch. Các đồng chí có nhất trí là chúng ta sẽ dứt điểm đoạn kinh còn lại này trong vòng một tiếng nữa không? Tiếng hô nhất trí dở toan ra từ lồng ngực của mấy trăm con người. Mặt đất trung lên chứ những bước chân rầm rập trở lại hiện trường. Bài ca lao động hùng tráng lại vang lên với một nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.